Cửu vực kiếm đế, chương 1972, cổ hoàng đoạt binh pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoàn chỉnh cực đạo tiên binh, vẻn vẹn là khí linh ẩn chứa lực lượng, đều không thua gì thiên nhân cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi cực đạo tiên binh lúc đầu uy lực, cực đạo tiên binh, cho dù là đối thiên nhân cảnh, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả tới nói, đều là cực đại uy hiếp. Copy nội dung từ truyện 88, cho dù là Lam Minh, vậy e ngại cực đạo tiên binh uy năng. Bất quá khi nhìn thấy Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích chỉ là không chọn vẹn một kiện cực đạo tiên binh về sau, hắn e ngại vậy ít đi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo tiên binh, cho dù là không chọn vẹn một điểm, tổn thất kia lực lượng vậy đem vô cùng to lớn, thậm chí đủ để tổn thất 9 thành lực lượng. Hắn thấy, Sở Phong Miên một cái nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, cho dù là tăng thêm một thanh không chọn vẹn cực đạo tiên binh, vậy không làm gì được hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không qua cái này cực đạo tiên binh, liền xem như không chọn vẹn, cũng là một kiện chí bảo, nếu là có thể đem cái này cực đạo tiên binh chữa trị, tương lai Lam Minh bước vào thiên nhân cảnh, vậy đủ để quét ngang vô số thiên nhân cường giả. Cái này cực đạo tiên binh, không phải ngươi có tư cách có được, vẫn là cho ta lấy ra a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhân hoàng chi kích xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một khắc, Lam Minh lại là đột nhiên xuất thủ trước, hắn hóa thân to lớn huyền kình thân thể, hướng về Sở Phong Miên va chạm mà đi. Đồng thời một cỗ linh lực đột nhiên trống rỗng ở giữa biến thành một đạo cánh tay bộ dáng đối Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lam Minh, nhìn thấy nhân hoàng chi kích một khắc lập bỗng nổi lên muốn cướp đoạt ý nghĩ, trực tiếp chủ động xuất thủ cướp đoạt nhân hoàng chi kích. Khi cái này Lam Minh xuất thủ một khắc, Sở Phong Miên cảm giác được trong lòng bàn tay hắn bên trong nhân hoàng chi kích lại là có một loại muốn bị cướp đoạt cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo này trống rỗng ngưng tụ cánh tay cũng không phải là chân chính cánh tay, mà là một loại bí thuật hóa thành, chuyên môn cướp đoạt người khác linh khí bí thuật. Hơi không cẩn thận, cái này nhân hoàng chi kích thật là có khả năng sẽ bị cái này Lam Minh cướp đi. Copy nội dung từ truyện 88, cổ hoàng đoạt binh pháp, loại này cổ lão bí thuật Lam Minh đã đều hiểu được. Sở Phong Miên não hải khẽ động, đột nhiên minh bạch lại đây, cái này Lam Minh thi triển chính là một loại tên là cổ hoàng đoạt binh pháp bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Loại bí thuật này, mặc dù không phải tiên thuật nhưng bàn về uy năng càng tại vô số tiên thuật phía trên, tương truyền đây là thời đại hoang cổ một vị cực kỳ lợi hại cường giả cổ hoàng sáng tạo bí thuật chuyên môn đoạt người linh khí. Tại thời đại hoang cổ, không biết là có bao nhiêu uy danh hiền hách cường giả đều bị cổ hoàng dùng cái này cổ hoàng đoạt binh pháp tranh đoạt linh khí. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí nghe nói cái này cổ hoàng đoạt binh pháp ngay cả cực đạo tiên binh đều có thể cướp đoạt, mặc dù không phải tiên thuật lại càng hơn tiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không qua Sở Phong Miên biết được cái này cổ hoàng đoạt binh pháp từ thời đại hoang cổ hoàng sau khi chết không đến bao lâu liền thất truyền, không nghĩ tới cái này Lam Minh thế mà hiểu được một chiêu này bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Minh đột nhiên xuất thủ, vận dụng cái này cổ hoàng đoạt binh pháp tới cướp đoạt Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích một cái trong chốc lát, thật đúng là kém chút đắc thủ. Cũng may mắn là thứ ba trước nhân hoàng bình triệt để nhận chủ Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên đối nhân hoàng bình khống chế trình độ, vượt xa lúc trước mới có thể ngăn cản cái này cổ hoàng đoạt binh pháp. Copy nội dung từ truyện 88, không qua cái này cổ hoàng đoạt binh pháp chỗ kinh khủng, Sở Phong Miên cũng là thấy được. Cái này nhân hoàng bình, Sở Phong Miên nhưng là một cái một viên mảnh vỡ, một chút xíu đạt được bây giờ mới ngưng tụ ra, trong đó không biết là hao tốn bao nhiêu gian khổ. Copy nội dung từ truyện 88, thế nhưng là cái này cổ hoàng đoạt binh pháp cơ hồ là trong một chớp mắt liền có thể cướp đi Sở Phong Miên tân tân khổ khổ đạt được nhân hoàng bình. Trách không được cổ hoàng một chết, thời đại hoang cổ vô số cường giả, liền nhao nhao xuất thủ, hủy diệt loại bí thuật này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là vừa nghĩ tới khổ tâm tế luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm linh khí đều bị người đột nhiên dùng cổ hoàng đoạt binh pháp cướp đi, Sở Phong Miên đều hội khóc không ra nước mắt. Cái này Lam Minh cũng là đạt được qua vô số kinh thiên cơ duyên kỳ ngộ, lại là ngay cả cổ hoàng đoạt binh pháp dạng này bí thuật đều hiểu được, chu sát người này, đây hết thảy cơ duyên kỳ ngộ cũng đều là ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, đột nhiên, hắn một cái yếu thế, cái này nhân hoàng chi kích tựa hồ là liền bị cổ hoàng đoạt binh pháp nhiều cướp đi như thế, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. tới tay, cái này cực đạo tiên binh thuộc về ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Thấy cảnh này, Lam Minh cười lớn một tiếng, hắn thân thể đuổi theo, một thanh muốn đem cái này nhân hoàng chi kích nắm trong tay. Nhưng vào lúc này, nhân hoàng chi kích bên trên, lại là bạo phát ra một đạo chói ánh mắt mang, quang mang này ngưng tụ tại nhân hoàng chi kích phong mang phía trên, hung hăng hướng về Lam Minh oanh kích tới. Copy nội dung từ truyện 88, cái này Lam Minh, nếu là muốn cướp đoạt nhân hoàng chi kích cái kia Sở Phong Miên liền để hắn nếm thử cái này nhân hoàng chi kích lợi hại. Dù là cái này nhân hoàng chi kích còn không phải hoàn chỉnh, nhưng ẩn chứa lực lượng đối thiên nhân cảnh võ giả yêu thần tới nói cũng là tai họa ngập đầu. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, cái kia Lam Minh vậy vốn cho là hắn thi triển cổ hoàng đoạt binh pháp đã là đem nhân hoàng chi kích cướp được trong tay, lại không nghĩ rằng thế mà phát sinh biến cố. Copy nội dung từ truyện 88, đạo này phong mang, hùng hăng chém giết tại hắn trên thân thể, cái này to lớn vô cùng huyền kình thân thể, tại đạo này phong mang phía trên, hùng hăng bị rạch ra một đường vết rách. Cái này một đường vết rách chừng trăm trượng chi lớn, vô số máu tươi chảy ra. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu phía dưới triệt để đem Lam Minh đánh thành trọng thương. Long diệt, copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó trên bầu trời một cỗ cuồng bạo lực lượng hủy diệt cũng là giáng lâm xuống, hung hăng đánh vào Lam Minh trên thân thể. Cuồng Long Đế cũng là bắt lấy cái này cơ hội, đột nhiên xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này vừa động thủ, để Lam Minh càng là thương càng thêm thương. Cái này một cỗ cuồng bạo lực lượng hủy diệt thông qua vết thương trực tiếp đánh vào đến Lam Minh trong thân thể, một cái trong chốc lát Lam Minh khí tức đều biến không ổn định rất nhiều, một thân lực lượng 10 không đủ một. Copy nội dung từ truyện 88, giết Lam Minh trọng thương, một thân lực lượng 10 không đủ một chính là chém giết Lam Minh tốt nhất cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên không chút do dự, thân hình liên tục lấp lóe, song kiếm tề xuất hướng về Lam Minh chém giết mà đi, hắn muốn chém cỏ trừ căn, thừa dịp cơ hội trực tiếp chém giết Lam Minh. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh sấm sét giáng lâm. Đồng thời một đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống, copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân đại kiếp giáng lâm, tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Lam Minh thiên nhân đại kiếp thế mà giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Cuồng Long Đế đều là sắc mặt đột nhiên biến hóa, hướng về phía Sở Phong Miên giống to. Đi mau, copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân đại kiếp giáng lâm, nếu là Sở Phong Miên còn cùng cái này Lam Minh dây dưa, chỉ có thể là hai người bọn họ đều vẫn lạc hạ tràng. Thiên nhân đại kiếp giáng lâm, phạm vi bên trong nếu như không chỉ một người, cái kia bộc phát ra lực lượng đủ để hủy diệt hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên đạo chi lực không phải người có thể chống đỡ. Ha ha ha ha, trời không tuyệt đường người a, tiểu tử, hôm nay ngươi giết không được ta, chỉ cần ngươi giết không được ta, chờ ta bước vào thiên nhân cảnh, liền là ngươi tử kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, thiên nhân đại kiếp đột nhiên giáng lâm, Lam Minh đều tựa hồ là thấy được một đạo ánh dạng đông. Lam Minh nhìn về phía Sở Phong Miên giữ tợn cười to nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng hữu của ngươi, thân nhân ngươi, nữ nhân ngươi ta đều hội đưa đến trước mặt ngươi đến, thật tốt tra tấn, trà đạp, để ngươi trải nghiệm thế gian hết thảy thống khổ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.